tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tiểu mỹ nhân đã ly hôn với người chồng nhiều tiền của cậu rồi, cậu vừa lặng lẽ rơi nước mắt vừa cẩn thận thận níu lấy cánh tay áo mắc tiền của chồng. Người trông đẹp trai nhưng lạnh nhạt của cậu lại rút tay ra, nói với cậu. Ký tên đi, anh sẽ bồi thường đầy đủ cho em. Tiểu mỹ nhân rơi nước mắt gật gật đầu, bàn tay run lẩy bẩy ký xuống tên mình. Một lát anh sẽ kêu tài xế chở em về. Không cần đâu, tiểu mỹ nhân ôm lấy miệng, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy ra ngoài. Cậu vừa đi vừa khóc, thực sự là không chịu đựng được nữa mà gã xuống bên đường. Trong lòng cậu không ngừng la hét. Cuối cùng ông đây cũng có thể ly hôn rồi. Cậu vừa khóc vừa bụng miệng, sợ bản thân sẽ cười ra tiếng. Cách chương.